Đông Phương Bất Bại Chi Tổng Quản, chương 47, Đông Công Tử, góc truyện audio.com. Cố Kiệu vẫn hướng đến hậu viện Đông Phủ, Đông Lão Gia mới bảo hạ nhân Hạ Kiệu, chính mình vén màn xe xuống dưới, xoay người nói Đông Phương giáo chủ đi đường nhiều ngày cũng đã mệt mỏi. Lão Hủ hôm nay sẽ không quấy rầy, ngày mai lại làm ra yến, để giáo chủ đón gió. Đông Phương Bất Bại nghe vậy cũng xuống kiệu, thản nhiên nói Đông Lão Gia vẫn ngồi cố kiệu này đi thôi. Chính mình xoay người đi về phía cố kiệu của Tề Bạch phía sau. Đông Lão Gia ở sau lưng cười lắc đầu, lên kiệu, lại nói, vị giáo chủ đại nhân này tính tình cũng thật giống An Chi nhà lão. Đều là ít lời như nhau, lạnh nhạt như nhau, rõ ràng là trong lòng quan tâm, từ miệng bọn họ nói ra. Lại bộ dạng giống như thiếu kiên nhẫn, vẫn là thiếu niên a, không khéo đưa đẩy, tương lai khẳng định ăn không ít khổ. Giáo chủ đại nhân bị Đông Lão Gia coi như không biết đưa đẩy đi đến trước kiệu Tề Bạch. Vén màn lên, ngồi vào, ngẩng đầu thấy Tề Bạch che miệng cười nhìn mình. Giáo chủ đại nhân nhíu mày, chậm rãi nói bản công tử còn nhớ rõ, tựa hồ có một tiểu tư kêu Cẩu Nhi cũng không biết chạy đi đâu. Tề Bạch nhất thời ế trụ, ho khan hai tiếng, làm bộ giống như không có việc gì vén màn xe nhìn ra bên ngoài. Hiện tại đã muốn là trạng vạng, màn trời vi ám, trong Đông Phủ từ sớm đã thắp đèn lồng, liếc mắt một cái nhìn lại, bích thụ hoa hồng, con đường mòn uốn lượn, nhiều điểm hồng quang lan tràn đến xa xa, đan sen chiếu rọi, đẹp không tả xiết. Tề Bạch không khỏi thở dài. Đông Phủ, quả nhiên quá khí phái. Loại khí phái này không giống như ở trên Hắc Mộc Nhai. Hắc Mộc Nhai tự nhiên cũng là khí phái. Chính là khí phái tục tăng. Tựa như anh vị dũng sĩ đem bảo kiếm rút ra khỏi vỏ. Trong cái đẹp, lại lộ ra áp lực ngưng trọng. Khí thế bức người, liền ngay cả cây cối hoa cỏ cũng khắp nơi thể hiện thoải mái. Mà Đông Phủ lại tựa như một tục nữ cao quý ung dung đẹp đẽ quý giá. Bước đi đều là phong tình, không chỗ nào không tinh tế, không chỗ nào không hoa mỹ. Mấy nha hoàn mặc váy xanh cười từ xa tiến tới, thấy cỗ kiệu liền thối lui đứng ven đường, không người cúi đầu, cung nghênh cỗ kiệu rời đi. Tề Bạch nhìn mấy nha hoàn động tác chỉnh tề tự nhiên, vẻ mặt cung kính, không khỏi cảm thán một tiếng. Đông Phủ uy nghiêm đến bây giờ mới tận mắt chứng kiến. Giáo chủ đại nhân theo ánh mắt Tề Bạch nhìn lại, nhất thời nhíu mày, tuy rằng đã biết tâm ý Tề Bạch, nhưng là thấy hắn nhìn chằm chằm nữ nhân, vẫn là hờn giận trong lòng. May là cỗ kiệu đi mau, đi qua hai ba khúc quanh liền đến một chỗ rộng rãi sáng sủa. Cây xanh thấp thoáng, một tòa đình viện u tĩnh lẳng lặng đứng ở trước mắt. Có lẽ là Đông Lão Gia phân phó qua, hai người vào phòng, chỉ thấy trên bàn đã có một bình trà nóng, hơi nước bốc lên nhẹ nhàng lan tỏa khắp phòng, vừa uống xong trà, cơm lại lục tục được bưng lên, huân tố phối hợp, không gì không vừa ý, cơm nước xong, lại có tiểu nha hoàn tiến đến, liếc mắt nhìn giáo chủ đại nhân một cái, xấu hổ nói công tử, bồn tắm đã chuẩn bị tốt. Nói xong dương mắt liếc Tề Bạch một cái, lộ ý bất hảo, cái liếc mắt này liếc đến Tề Bạch không thoải mái, hắn nhếch miệng. Ngón tay nhèo ống tay áo giáo chủ đại nhân một cái. Nói mệt chết, cùng nhau tắm đi, giáo chủ đại nhân liếc Tề Bạch một cái. Gật đầu, tâm nói tự nhiên là cùng nhau tắm, còn phải hỏi sao, tiểu nha hoàn lặng lẽ dương mắt, hèn mọn liếc Tề Bạch một cái cư nhiên mời công tử nhà nàng tắm rửa. Thật sự là rất không biết xấu hổ lại nhìn tướng mạo giáo chủ đại nhân. Lại là sáng lạn như hoa, không người thi lễ, điềm nhiên nói công tử mời đi theo ta. Giáo chủ đại nhân sải bước dẫn đầu đi ra ngoài, Tề Bạch sờ sờ mũi, có chút rối rắm đi theo phía sau, tuy rằng là hắn đề nghị hai người cùng nhau tắm. Nhưng hắn như thế nào đột nhiên cảm thấy cùng giáo chủ đại nhân đi tắm có gì đó ái muội ni, thật giống như hai người 419. Không yên lòng ăn xong cơm, sau đó ăn ý đi thuê phòng có loại cảm giác bồi hồi khó tả. Bể thu trong Đông Phủ giống nhau xa hoa tinh xảo, trên mặt nước phủ một lớp cánh hoa, khắp phòng đều tràn ngập hương thơm ngọt nị. Tề Bạch rối rắm một đường, đến đây cũng không khỏi nhộn nhạo một chút, tuy rằng hắn cùng giáo chủ đại nhân cùng một chỗ, hắn bởi vì thể lực không tốt, thường xuyên bị ghét bỏ, nhưng trừ lần đó ra, hai người cùng một chỗ cảm giác đều là rất tuyệt. Hơn nữa gần đây bởi vì đi đường, đã lâu rồi không có làm, ngay cả Tề Bạch cũng có chút suy nghĩ, thấy tiểu nha hoàn kia còn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tề Bạch có chút lúng túng nói ngươi trước đi xuống đi, lần này không phải ghen tuông gì. Chính là trong đầu nổi lên loại ý niệm này, đột nhiên ngượng ngùng có người ở bên cạnh thôi. Tiểu nha hoàn trong lòng không muốn, bình thường lúc công tử nhà mình tắm rửa đều lưu một nha hoàn ở bên người hầu hạ. Nàng nhưng là thật vất vả mới chiếm được cái phúc lợi này, vì thế cọ cọ nhìn công tử nhà mình. Đã thấy công tử luôn luôn thần sắc lạnh nhạt, đột nhiên không hờn giận liếc nàng một cái. Tiểu nha hoàn cắn môi yên lặng lui xuống, ô ô người ta đồn không sai. Công tử nhà mình quả nhiên bị hồ ly tinh mê hoặc rồi. Nam hồ ly tinh Tề Bạch trong miệng nha hoàn Đông Phủ nhìn tiểu nha hoàn kia lui ra. Quay đầu thấy giáo chủ đại nhân đem áo lót cởi ra. Thân thể thon gầy tinh tráng. Sáu khối cơ bụng đều lộ ra, tuy rằng sớm biết giáo chủ đại nhân vóc dáng tốt, nhưng mọi khi nhìn thấy đều là đang hát, lúc đó chỉ lo kích động, không có cảm giác mãnh liệt như hiện tại. Tề Bạch sờ sờ nhéo nhéo cái bụng mềm mềm của mình. Không khỏi có chút tự ti, bên kia giáo chủ đại nhân đã muốn hào phóng cởi hết y phục. Thấy Tề Bạch còn đang cọ cọ, đơn giản đi tới xoát xoát lột hết. Sáu khối cơ bụng lắc lư trước mắt, Tề Bạch vươn đầu ngón tay chọc a chọc, quả nhiên cùng tưởng tượng giống nhau. Thật không công bằng, này thật sự là dáng người tiểu thụ sao? Một cái tiểu thụ dáng người tốt như vậy, làm cho hắn này công kham sao nổi a? Giáo chủ đại nhân ánh mắt tối sầm lại, đã muốn giải khai đai lưng, liền yên lặng không tiếng động từ giữa mở ra, sau đó xả vạt áo sang hai bên. Tề Bạch một thân trắng bóng chói mắt liền lộ ra, hai người đối diện nhau, chênh lệch càng thêm rõ ràng. Tề Bạch bùm một tiếng, nhảy xuống đáy hồ, có lẽ là bị kích thích. Tề Bạch lần này phá lệ ra sức, liên tục làm hai lần mới thở hổn hển dừng lại, theo thói quen dựa vào trong lòng giáo chủ đại nhân thở. Một bàn tay sờ sờ sáu khối cơ bụng của giáo chủ đại nhân. Giáo chủ đại nhân chọn chọn mi hỏi thích không? Tề Bạch ngạo kiều dương cằm nhỏ, quay đầu nói một chút cũng không thích, khó coi chết được, chán ghét muốn chết. Giáo chủ đại nhân mị hí mắt, ôm Tề Bạch lên bờ, lau khô thân thể hai người, khoác lên mình tấm trường bào liền ôm người trở về phòng. Trong phòng lớn, giáo chủ đại nhân thân thủ nhất xả, áo choàng vừa mặc vào giống như miếng rẻ lau bị ném đi. Tề Bạch kinh hãi, làm cái gì? Không phải vừa mới làm hai lần sao? Như thế nào còn trực tiếp cởi quần áo? Đem tay Tề Bạch kéo đến bụng mình. Giáo chủ đại nhân lòng dạ hẹp hòi chọn mi nói đến đây. Làm cho ngươi thích mới thôi. Tề Bạch, đợi cho đến khi Tề Bạch thở phì phò vuốt sáu khối cơ bụng làm cho mình oán niệm kia. Nói không dưới 30 câu thích muốn chết, giáo chủ đại nhân rốt cục buông lòng từ bi. Tha cho Tề Bạch, giáo chủ đại nhân số khổ xuống giường, đơn giản tẩy trừ thân thể, trở về chỉ thấy Tề Bạch ôm cái gối đầu, ánh mắt khép hờ, mơ mơ màng màng nhìn y, sao còn chưa ngủ? Giáo chủ đại nhân đem người ôm vào lòng, ôn nhu hỏi. Tề Bạch dụi dụi con mắt đã muốn không mở ra nổi. Mơ mơ màng màng nói chờ ngươi cùng nhau. Kỳ thật Tề Bạch đối với việc hắn cùng giáo chủ đại nhân làm xong còn phải rửa sạch thân thể cho mình vẫn thực hổ thẹn, chính là mỗi lần làm hắn đều mệt đến không đứng dậy nổi. Giáo chủ đại nhân hôn hôn con thỏ trong lòng, thấp giọng nói ta ngày mai bế quan, có thể mấy ngày tới cũng không ở đây, đến lúc đó ta phái trung thúc đến bên cạnh ngươi. Có chuyện gì tìm hắn? Kỳ thật y vốn là muốn mang Tề Bạch ra ngoài hai ngày chơi rồi mới bế quan. Chính là mới vừa rồi vận công mới phát hiện chân khí trong cơ thể đã có chút dấu hiệu không thể khống chế. Dưới loại tình huống này, vạn nhất cùng người khác giao thủ, còn có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Tề Bạch ngáp một cái, mơ mơ màng màng lên tiếng giáo chủ đại nhân giúp hắn dịch dịch chăn. Thổi đèn, Tề Bạch cảm giác ngủ thực say. Lúc tỉnh lại, bên ngoài mặt trời đã muốn lên cao. Giáo chủ đại nhân không ở bên người. Tề Bạch đứng lên thay y phục. Hắn nhớ hình như hôm qua lúc mơ mơ màng màng nghe Đông Phương nói qua cái gì bế quan không biết có phái hay không đã bế quan. Phòng ở Đông Phủ so với Hắc Mộc Nhai có chú ý nhiều hơn. Tựa hồ còn phân nhà giữa. Tiểu viện, nhĩ phòng cái gì, Tề Bạch thay quần áo xong. Đi ra cửa, chỉ thấy gian phòng đối diện kia. Có một người ngồi tại bàn trà gỗ lim bên cửa sổ. Đang xem một quyển sách. Trên bàn trà khói nhẹ lượn lờ. Có vẻ là một chén trà nóng. Trà hương bốn phía, người nọ tựa hồ nhận thấy có người. Thần sắc thản nhiên đảo qua gương mặt giống Đông Phương. Một đôi mắt bình tĩnh vô ba. Tề Bạch giật mình phản ứng lại. Này phòng trường chính là Đông Công Tử chân chính đi. Đông Công Tử thản nhiên nói Đông Phương giáo chủ có chuyện quan trọng phải rời khỏi hai ngày. Sợ ngươi không có người chiếu cố. Cha liền phái ta đến đây cùng ngươi đi dạo. Ngươi có muốn đi chỗ nào? Tề Bạch sơ sơ cằm. Nhìn Đông Công Tử từ trên xuống dưới vị Đông Công Tử này tuy rằng bộ dáng rất giống Đông Phương. Khí chất thoạt nhìn cũng tương tự chính là vẫn làm cho người ta cảm giác có chút bất đồng. Khác biệt rõ ràng nhất chính là, Đông Phương bất bại tuy rằng thần sắc lạnh nhạt, nhưng y vô luận nói cái gì, đều làm cho người ta không tự giác phải cúi mình mà nghe một câu. Cả người đều tản ra khí phách vương giả, mà vị Đông Công Tử này, tuy rằng diện mạo thực giống nhau, lạnh nhạt giống nhau, liền ngay cả thanh âm cũng tương tự. Nhưng trong lời nói vẫn là thiếu khí thế làm cho người khác cúi đầu kia. Rốt cục giáo chủ đại nhân vương bát khí chất là từ đâu mà có. Tề Bạch không khỏi suy nghĩ một hồi. Ngươi nhìn cái gì? Đông Công Tử thấy hắn nhìn mình không nói lời nào. Có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Cả giận nói, nếu là giáo chủ đại nhân, giờ phút này căn bản sẽ không nói. Chỉ cần một cái mắt lạnh liếc lại đây. Liền cũng đủ cho người ta câm như hến đi. Tề Bạch xì một tiếng cười ra ở chung lâu cùng giáo chủ đại nhân một thân vương phách khí chất. Đột nhiên nhìn thấy một phiên bản Đông Phương bất bại khả ái như vậy. Thật sự làm cho người ta có xúc động phì cười. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Vì không thể nuốt lời ta vô cùng buồn ngủ cũng cố viết xong chương này hy vọng mọi người lúc xem cũng không cần buồn ngủ TTPS. Tuy rằng nhảy ra một cái Đông Công Tử, nhưng là thỉnh tin tưởng, sẽ không đoạt đất diễn của giáo chủ đại nhân. Hết chương 47, cách chương.